Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Trảm Thiên Tam Giai. Bạch Mạch trên mặt cũng hiện ra một tia ủ ấm nụ cười. Vung tay lên, đem tranh kia bút họa giấy nắm trong tay, trải rộng ra, hơi hơi trầm ngâm, liền từ bút tẩu long xà, vẽ ra một bức họa đến, lại chính là cái kia mộng diễn mộng cảnh chi họa. Mà hắn càng là tại bên trong bức họa kia gia nhập linh nguyên chú pháp, mặc dù không cách nào khống chế sinh tử luân hồi, nhưng là nhường hắn nhiều sống mấy năm tuổi thọ vẫn là có thể. Họa xong, tiếp lấy đối với hắn bức họa luân phiên đánh ra mấy vạn đạo công sát cấm chế. Đáy lòng khẽ quát một tiếng, bên dưới ta cái trống cấm, nhận ta đạo pháp, trừ như cùng cấp chi tu, có thể thuấn phát cứu chủ. Như vậy liền giống như cùng giai tu vi tu sĩ cũng sẽ không cách nào xúc phạm tới đóa mà. Nhưng sau, đem hắn họa nhẹ nhàng rơi vào đóa mà chăn bên trên, chui vào hắn bộ ngực sữa, trở thành hắn bảo hộ thân pháp bảo. Cái này liền đủ, đủ bảo vệ đóa mà đời này không có gì lo lắng. Tâm nguyện đã, trong mắt càng đậm lĩnh ngộ vẻ. Lần thứ hai xem đóa mà liếc mắt, lại không có lo lắng. Liền quay người bước ra một bước, đi vào trong bầu trời đêm, đi đến 10 vạn man vực trên đường, một đầu bóng người màu trắng dậm chân hư không, xẹt qua trời cao, người này đen phương thức áo trắng, hai con ngươi lạnh triệt, chính là mới vừa từ Lê Tử Quốc bay ra Bạch Mạch. Giờ phút này hắn chính là muốn đuổi hướng cái kia 10 vạn man vực. Tại hắn hóa phàm cái này hơn trăm năm bên trong, 10 vạn man vực phát sinh biến hóa lớn. Trăm năm thời gian, Lam Nguyên linh giới tu sĩ lần thứ hai đoạt lại bộ phận lãnh địa. Cái kia 10 vạn man vực bên trong mở ra toái Ma Uyên chi địa. Liền đã có hơn nửa lại nhớ tới Nam Yêu vực cùng Đông Linh vực trong tay Bạch Mạch cũng càng biết. Được, Mặc Môn Mặc Địch nữ vậy mà tự mình dẫn đầu trong môn tinh anh tiến về. Là muốn tổ chức cái gì toái Ma Uyên thi đấu? Vì thế hắn quyết định cũng muốn chạy tới 10 vạn man vực. Mặc dù mình đã trảm thiên tam giai, nhưng là cái kia thượng cổ bồ đề lá như cũ rất là trọng yếu. Hơn nữa còn có một dạng chính là, trước tiên phía trước nghe nói 10 vạn man vực bên trong toái Ma Uyên bên trong có sánh ngang thiên yêu trì cổ ma thai. Muốn đạm đài tuyết nếu là cứu tỉnh hắn, thiên yêu trì tìm không thấy, có phải hay không cổ ma thai cũng có thể. Toái Ma Uyên, Thâm Uyên mảnh vỡ, không giống nhau thế giới, tương tự địa danh, ngược lại cũng thú vị. Đoạn đường này, hắn chứng kiến vô số tu sĩ, vội vàng chạy tới biên quan. Cái này phần đông tu sĩ, nếu không phải hung diễm vô biên, hoặc là đặc lập độc hành, hoặc là liền sự thù địch rất sâu sắc, cũng không dễ đi muốn hỏi biên quan tình huống. Dứt khoát liền không hỏi. Chính mình đã có sẵn Lam Nguyên linh giới địa đồ. Về phần sự tình khác, đến vậy dĩ nhiên liền có thể dò nghe. Chính tại đi đường bên trong, bỗng nhiên một đạo dị thường lăng lệ sát khí, phảng phất một trận hàn phong theo bên người cuốn qua. Tại cái này trong gió lạnh, ẩn chứa cực kỳ dày đặc sát niệm. Nhìn thấy mà giật mình, tại chỗ áo đen thân ảnh những nơi đi qua, phàm là tu sĩ đều là tranh nhau tránh né, không dám cướp kỳ phong mang, sợ chi như thú. Người kia giống như cũng cảm nhận được Bạch Mạch thần thức, bỗng nhiên quay đầu, băng lãnh ánh mắt quét qua mà tới. Ân, Trảm Thiên Tam Giai tu sĩ. Hừ, nói xong, không nhìn thẳng, trực tiếp bay đi. Bạch Mạch giữa hai lông mày ẩn hàm sát khí, nhưng lại ẩn nhẫn tại tâm. Cái này áo đen tu sĩ, ta nhớ bên dưới. Nói xong vội vàng, hắn liền đến một chỗ thanh sắc khu vực. Tại khu vực này bên trong, dường như bị một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm sát lục bao quanh. Bên trên hắn càng giống như che kín ức vạn lưỡi đao, hết sức căng thẳng. Lấy Bạch Mạch đối với cấm chế giải khai, đây tuyệt đối là tòa cực kỳ thần thông bên trên cổ trận pháp. Chính là chính mình xâm nhập trong đó, riêng này một tòa đại trận, chính mình cũng rất khó toàn thân trở ra. Càng là tại cái này cự đại vạn trượng trận pháp khắp nơi, có 5 cái cỡ nhỏ trận pháp, phân biệt là đen, đỏ, lục, hoàng, bạch ngũ hành thiết trí. Tại trên của hắn tản ra trùng điệp sát lục khí tức. Hẳn là cũng là phó trận. Bạch Mạch hiểu rõ, nơi đây nhất định là bên kia quan quân doanh vị trí. Trong lòng bỗng hiện hào hùng, đôi mắt kiên nghị, muốn chính mình theo cái kia Bắc Minh cổ tinh đi ra. Liền tự tác vì cấp thấp tu sĩ, không được coi trọng, thậm chí xem thường. Tại chỗ Lâu Lan cổ thành càng là tiếp nhận nguyệt nữ truy giết không chỗ che thân. Thậm chí hầu như hình thần câu diệt. Bây giờ chính mình càng là bước vào Trảm Thiên Tam giai tu vi. Muốn chính là cái kia mặc địch nữ cũng sẽ không lại khinh thị chính mình. Nhưng mà, tại hắn tiến vào cái kia quân doanh phía trước, chính mình nhưng phải có một việc muốn làm. Liền đem đạt được mấy món bảo vật tế luyện một thoáng. Thần thức kiểm tra chung quanh. Liền gặp cự ly chính mình ước chừng ngoài trăm dặm. Có một chỗ bức tường đổ. Tại chỗ bức tường đổ chỗ đã có nhất sơn khe chi cốc. Chính là rất siêu vẹo tích vị trí. Liền là ở đó. Bởi vì, một quay đầu phần phật bay thẳng trôi qua. Tới bức tường đổ dưới. Thấy vậy bức tường đổ cao chừng trăm trượng. Hiện lên hình thang. Tại hắn bức tường đổ bên trên càng là hoành sinh dây leo. Xanh tươi tốt. Bạch Mạch gật gật đầu. Liền sẽ ma tranh gọi ra. Ma tranh lại từ đem cái kia móng vuốt lắc một cái. Hướng về vách đá chính là một chảo xuống phía dưới. Một thanh kinh thiên lê ông tiếng vang. Nửa mặt vách đá xuất hiện trọn vẹn 10 trượng phương viên lỗ lớn. Mà ở cái này trong động, ma tranh càng là nhảy lên mà vào. Liên tiếp hai móng vuốt xuống phía dưới. Ngượng nghịu liên thanh. Một đạo càng thêm cự đại vết nứt không gian hiện ra trước mắt. Nhưng sau lại đem kia hỏa hồng hạt châu phun ra. Đem hắn bên trong không gian phong bạo chấn trụ. Lần bế quan này tu luyện không gian lại cùng vậy lần trước khác biệt. Giống như có một loại hơi nước. Rất là kỳ dị. Không biết vật gì. Hiện tại cũng không rảnh còn muốn. Thân thể lóe lên không có nhập trong không gian. Cả người chìm vào trong đó. Lại đem ma tranh phái trong động vì đó hộ pháp. Thiên huyền trận. Lấy hiện tại hắn. Vẫn là không cách nào tế luyện. Bởi vì, hay vẫn là đem ném vào chữ vật không gian. Tiếp lấy ra chính là 7 thước tuế nguyệt thạch. Nhìn xem, hiện tại còn chưa đủ luyện chế hóa sinh tiên. Hay vẫn là nhận lấy đi. Lại đem cái kia tại Lâu Lan trong cổ thành. Chém xuống hai người tu sĩ chữ vật không gian mang tới. Lại đem cái này tu sĩ tất cả đều hấp thụ sinh mệnh tinh khí vung vào hoang nguyệt bên trong. Cung cấp linh thực, đem cái này 4 cái tu sĩ chữ vật không gian chỉnh lý một phen. Còn thật gọi hắn kinh hỉ. Quang tứ giai huyền tinh liền có 2000 đông đúc. Còn có cái kia ngũ giai huyền tinh hết thảy 23. Các loại đan dược cũng không ít. Nhưng là đa số cũng không tính cái gì tốt đan dược. Bạch Mạch cũng không có nhìn tại trong mắt. Chẳng qua là cái kia khu ma chiến xa tình hình thực tế không sai. Nhưng là giống như không thích hợp chính mình tế luyện. Có phải hay không cái này khu ma chiến xa. Cần tu luyện công pháp ăn khớp với nhau đâu. Gọi Bạch Mạch chú ý hay vẫn là cái thanh kia kỳ dị lục sắc kiếm gỗ. Tên là Thánh Tế. Cũng không phải thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Có thể để hắn ngưng trọng lại là thanh kiếm này chuôi cấp đến chính mình bất phàm khí tức. Nhưng quấn quýt là. Cái này chuôi kiếm mặc dù bất phàm. Nhưng chính mình lại không cách nào tra ra nguyên nhân. Chỉ có thể lại đem hắn thu lại. Trừ cái đó ra chính là một chút tu chân bảo vật. Pháp quyết mấy người đều từng cái thu lại. Tiếp đó hắn liền đem ánh mắt chìm ở cái kia thánh nữ chi nước mắt cùng Lâu Lan thánh nữ pho tượng bên trên. Hai thứ này vật phẩm đưa tới đại năng tu sĩ liều mạng công giết. Nhưng là kết quả lại rơi tại Bạch Mạch trong tay. Đều là thánh nữ đồ vật. Hai thứ đồ này đều cực kỳ bất phàm. Hơn nữa liên quan lấy cái kia thần bí Lâu Lan cổ thành. Cùng chính mình về sau chứng kiến cổ thành toàn cảnh phỏng đoán. Còn có cái kia thiết kế đến tử vong chi hải thượng cổ cấm chế. Cái kia mai thánh vật vòng cổ. Lấy tay sờ tới sờ lui vô cùng trơn bóng. Nhưng phía trên cũng là che kín hoa văn kỳ dị. Hoa văn này nhất là cổ lão. Càng dường như một loại nào đó cổ lão đồ đăng. Cũng không giống cấm chế. nhưng là Bạch Mạch dùng vô số loại phương thức đều tìm tòi nghiên cứu không ra đến tột cùng. Mà cái kia Lâu Lan Thánh Nữ là càng thêm thần bí. Chính là bản thân tính chất đều không thể phân biệt. Duy nhất có thể luyện hóa cũng chỉ có thể là cái kia ba giọt Thánh Nữ chi nước mát. Đối mặt với cái này ba giọt năm thước lớn nhỏ cự hình giọt nước. Bạch Mạch liên tục đánh mấy thủ thế. Hướng về kia giọt nước chính là khẽ hấp. Chỉ thấy giọt nước bên trong lần nữa bay ra một đạo cô đọng hơi nước. Trong thân thể cỗ giống như thiên kiếp uy lực trong suốt sóng điện càng thêm lớn mạnh. Toàn thân đều tách ra ánh sáng vô lượng mang. Cứ như vậy, một chút xíu luyện hóa cái kia thánh nữ chi nước mát. Ngày qua ngày, cũng không biết qua bao lâu. Dù sao có đầy đủ đan dược chèo trống. Đến cuối cùng, những cái kia tu sĩ chữ vật trong không gian toàn bộ bị ăn sạch. Mà mình cũng đã xem cái kia giọt thứ hai thánh nữ chi nước mát. Toàn bộ luyện hóa, đây đã là hắn cực hạn. Lại không cách nào gánh chịu một tơ một hào. Toàn thân mình huyết mạch đều chiếm được ngưng lượt thiên kiếp lực lượng kinh khủng rèn luyện. Mặc dù huyết mạch hình dạng, nhan sắc lại trở về đến lúc đầu. Cũng thật sâu dung ẩn lấy một cỗ kinh khủng hơn. Mênh mông lực lượng. Lực lượng này hắn quá quen thuộc. Ngay tại cái kia tiết đêm. Ngay tại cái kia trảm thiên chi dạ. Vậy ngay cả lấy ba lượt thiên kiếp diệt giết. Vận chuyển linh nguyên. Đôi mắt khép mở ở giữa. Hai đạo đen bạch quang mang bay ra. Tựa như hai đạo thiên kiếp chi tức. Chẳng qua là cái thiên kiếp này chi tức lại cực kỳ suy yếu. Thật xa thua kém lần kia trảm thiên thiên kiếp lực lượng. Nhưng là liền cái này một tia. Cũng làm cho Bạch Mạch trong lòng giống như sóng to gió lớn dâng lên. Cái này Lâu Lan thân phận thánh nữ rốt cuộc là ai? Lâu Lan vương là ai? Lâu Lan cổ thành là như thế nào chôn vùi tại không có chôn vùi phía trước lại là như thế nào thịnh? Cảnh, vì sao tại hắn thánh nữ pho tượng? Thánh nữ chi nước mắt bên trong sẽ ẩn giấu đi thiên kiếp lực lượng. Bọn họ cùng thiên đạo có quan hệ gì? Cái này một phòng, nhường Bạch Mạch tâm trí bên trong tăng thêm nghi hoặc. Cảm giác tiền đồ cực kỳ mạo hiểm. Thậm chí cái này một cái cự đại âm mưu. Cự đại đáp án không khỏi dính dấp nhân loại. Tu sĩ, yêu ma, tiên giới, thần giới. Thậm chí còn có thiên đạo. Cái này là bực nào âm mưu. Thánh nữ chi nước mắt xác thực là vật thần kỳ. Chỉ sợ không phải tiên thiên đồ vật. Cũng là ẩn chứa một loại nào đó quy tắc đồ vật. Đúng là nghịch thiên. Nếu như gọi người hiểu rõ hắn đạt được bảo vật này. Chỉ sợ cái kia trảm thiên lục giai đại năng đều hội liên thủ đến kích giết tại hắn. Hắn hai tay một nắm. Chỉ nghe khớp nối cắt nhảy nhảy vang lên. Giống như một quyền xuống phía dưới. Liền không gian cũng phải có vết rách. Bạch Mạch càng tại nó ý cảnh cảm ngộ bên trên. Lại đến cái này thánh nữ chi nước mắt phụ trợ. Giống như cái kia sinh tử ý cảnh càng thêm cảm ngộ tinh thâm. Thậm chí còn kém như vậy một đường. Liền có thể theo trảm thiên tam giai. Nhảy lên đến trảm thiên tứ giai. Tu luyện sau khi đột phá. Bạch Mạch lại đem chính mình đoạt được cấm chế. Tiến hành một phen tu luyện. Dung hợp từ tinh linh du mà truyền cho thiên huyễn tổn hại cấm. Cùng cái kia diệt cấm. Chết cấm. Còn có về sau đoạt được sinh chi cấm pháp đều có đổi mới minh ngộ. Bạch Mạch lợi dụng chính mình đối với cấm chế cảm ngộ. Đối với cái này mấy loại cấm đoán thần thông. Tiến hành dung hợp, huyễn cùng diệt dung hợp, sinh cùng tử tương ứng. Biến trở thành hắn hai đại cấm chế thần thông. Tiêu tan cấm, sinh tử cấm. Như vậy, cấm chế phương diện tu vi càng hơn theo phía trước. Thế là, đứng thẳng đứng lên. Theo cái kia tu luyện không gian đi ra, đem ma tranh thu hồi, liền bôn biên quan quân doanh mà đến. Cái này vạn trượng trận, Bạch Mạch nên cũng không dám tùy tiện loạn xông xáo. Đi đến gần sát, liền cảm giác được rườm rà linh lực cuồn cuộn, thật giống như sôi trào họp chính tại đun sôi cái này 10 vạn man vực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.